Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4069, chương 4072, Thiên Huyền Tham. Thiên Huyền Tham chính là thần giới dược liệu vô cùng quý giá một trong. Nếu như muốn liệt ra một cái thần giới đã biết dược liệu bảng xếp hạng, Thiên Huyền Tham tuyệt đối có thể xếp tại trước 5. Đương nhiên, nếu như chỉ là mấy ngàn năm mấy vạn năm năm Thiên Huyền Tham, mặc dù cũng vô cùng ít thấy, nhưng trên thực tế hiệu dụng cũng không phải là mạnh như vậy. Đừng nói đứng vào trước 5, liền ngay cả 50 vị trí đầu đoán chừng đều tiến không được. Nhưng là Thiên Huyền Tham năm nếu như đến 10 vạn năm trở lên, vậy liền hoàn toàn không giống, tối thiểu nhất cũng có thể đứng vào trước 10. 50 vạn năm có thể xếp vào trước 5, về phần trăm vạn năm, đó thật là quá hiếm thấy a. Liền ngay cả Thiên Tà Ma Tôn bực này nhân vật cũng chỉ tại ghi chép chung gặp qua mà thôi. Thiên Huyền Tham, vạn năm phía dưới màu xanh, 10 vạn năm phía dưới màu đỏ, 50 vạn năm phía dưới kim sắc, trăm vạn năm trở lên kim hồng sắc. Kim hồng sắc Thiên Huyền Tham, thần giới có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi? Không cách nào thống kê, nhưng tối thiểu nhất cũng là mấy trăm vạn năm. Cái này có thể nhìn ra cái đồ chơi này đến cùng đến cỡ nào chân quý. Cho dù là Thiên Tà Ma Tôn đạt được, đều có thể gia tăng trình độ nhất định tu vi. Hắn cấp độ này cường giả, dù là gia tăng một chút xíu thực lực cũng khó như lên trời a. Nhìn thấy trăm vạn năm Thiên Huyền Tham, hắn làm sao có thể không kích động? Nhưng là, đang lúc Thiên Tà Ma Tôn hướng phía đó bay đi thời điểm, Thiên Lam Đại Đế cũng lập tức nhảy lên một cái, ngăn tại hắn phía trước. Hắc hắc, Thiên Tà Lão Nhi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Thiên Lam Đại Đế cười lạnh một tiếng, không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Hắn coi là Thiên Tà Ma Tôn là muốn tiếp tục là đối phó Bạch Vũ Triết, cho nên hắn tất nhiên là muốn ngăn cản. Thế là hai người tại không trung lần nữa triển khai chiến đấu. Thiên Lam Đại Đế một bước không nhường, tuyệt không để Thiên Tà Ma Tôn tới gần Bạch Vũ Triết. Thiên Tà Ma Tôn trong lòng sốt ruột a, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Ánh mắt còn thật không dám nhìn Thiên Huyền Tham bên kia, bởi vì hiện tại chỉ có một mình hắn phát hiện chuyện này. Thiên Lam Đại Đế cùng Bạch Vũ Triết cũng còn không thấy được. Nếu như hắn thỉnh thoảng chú ý một chút, khẳng định sẽ khiến hai người này chú ý. Hắn là muốn xuất kỳ bất ý đem Thiên Huyền Tham cầm xuống. Có thể loại tình huống này, hắn nào có cơ hội a? Thiên Lam Đại Đế chằm chằm đến quá gấp, mà lại để tâm hắn kinh hãi là đơn thuần sức chiến đấu. Thiên Lam Đại Đế thật đã so hắn hơi mạnh. Chỉ cần Bạch Vũ Triết tại núi này bên trên, bọn hắn chiến đấu dư ba tác động đến không được. Hắn thật đúng là không có gì biện pháp đánh giết. Mà bây giờ, hắn muốn hái được gốc kia Thiên Huyền Tham đều vô cùng khó khăn. Mấu chốt là hắn còn không dám quá mức biểu hiện ra ngoài. Bạch Vũ Triết xác thực cũng còn không có phát hiện Thiên Huyền Tham tồn tại. Kia là cần vượt qua một cái sườn núi nhỏ mới có thể nhìn thấy. Thiên Tà Ma Tôn là ở trên trời, cho nên mới cái thứ nhất nhìn thấy. Chỉ bất quá hắn có chút kỳ quái. Cái này Thiên Tà Ma Tôn có phải hay không quá chấp nhất một điểm? Loại tình huống này còn không muốn rút đi. Có Thiên Lam Đại Đế tại, còn có tòa này kỳ lạ sơn phong, hết thảy thần lực công kích cũng sẽ ở nơi này bị hóa thành vô hình. Đây mới là Bạch Vũ Triết có thể bình yên vô sự lớn nhất ỷ vào. Bằng không, cho dù là Thiên Lam Đại Đế cũng rất khó chân chính bảo vệ hắn. Giết người cùng bảo hộ độ khó hiển nhiên là không giống. Bạch Vũ Triết suy nghĩ, cái này Thiên Tà Ma Tôn đối với mình sát tâm nặng như vậy, chính mình vẫn là cách hắn càng xa một điểm đi. Kết quả là, hắn tiếp tục hướng chiến đấu phương hướng ngược nhau di động. đồng thời cũng tìm kiếm lấy dược liệu quý giá. Hắn còn có thể lại hái một gốc, đã người đều còn ở nơi này, loại cơ hội này làm sao có thể lãng phí đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN